Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm gì? Đường Chiêu hỏi. Hoặc là tìm ông nội của Lý Ảnh Ký tốt, vì chỉ có ông ấy mới có thể hóa giải được tất cả. Hoặc là dùng tấm bùa liêm phong lại một lần nữa, bởi vì tiêu hủy những thứ này không tốt lành một chút nào cả. Nhưng nếu như lại bị người ta dỡ niêm phong một lần nữa thì sao ạ? Thì tai họa sẽ còn lớn hơn. Vì trời cũng đã khuya nên chúng tôi theo Lâm tiên sinh rồi ra về. Suốt dọc đường tôi không nói một lời, trong đầu chỉ lớn vờn những hình ảnh trong giấc mộng, những bông hoa đình hương đang nở, dáng người quen thuộc đó. Từng cảnh cứ không ngừng gõ vào não tôi đến phát đau. Đau đến mức không thể nào nói được, đau đến nỗi không sao thở nổi, đau đến nỗi không dám nghĩ sâu thêm nữa. Đến cửa nhà, Đình Chiêu nhất định đưa tôi vào trong. Bà nội thấy tôi về, vội vàng làm hai bát mì tôm. Vì tôi vẫn đang trong trạng thái tinh thần lơ mơ nên ăn không thấy vị gì. Trái lại, Đường Chiêu lại rất vui vẻ, ngồi nói đủ mọi chuyện trên trời dưới bể với bà. Nghe giọng nói rất ân cần vồn vã. Tôi nghe thấy bà nhắc đến tên tôi, đôi môi không ngừng chuyển động. Đường Chiêu thỉnh thoảng thêm vào một hai câu. Có lúc cả hai người bọn họ đều bật cười vui vẻ. Bà toàn nói về những chuyện tức cười hồi còn nhỏ của tôi. Mọi khi như thế, tôi sẽ ôm lấy cổ bà mà nũng nịu. Nhưng hôm nay tôi chỉ muốn ngồi yên trên ghế, còn không cười nổi. Tôi nhìn lướt qua bọn họ bằng ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên như người ngoài cuộc vậy. Hơi buồn bực nhắm mắt lại, rõ ràng là rất mệt, nhưng muốn ngủ thiếp đi một chút lại không thể nào ngủ được. Bọn họ vẫn trò chuyện rất tâm đầu hí hợp, giọng nói như những con vi trùng xuyên vào lỗ tai của tôi, đâm vào màng nhĩ phát đau. Tâm trạng bắt đầu trở nên hỗn loạn, trái tim tôi cũng đau như bị khuyết rỗng đi. Tay phải tôi siết chặt lớp vải bọc ghế sa tanh, nắm một cách tuyệt vọng. Những cảnh tượng trong mơ lại hiện lên một lúc rõ ràng hơn. Khuôn mặt đó không ngừng quay lại trong đầu tôi, mỗi lần sắp đối diện với tôi thì dừng lại. Tôi chỉ có thể thấy khuôn mặt xanh nghiêng của người phụ nữ đó. Cảm giác hoảng sợ ép lấy cơ thể tôi. Tôi nhịn xoáy vào đó, nhưng lại sợ bà ấy quay mặt lại thật. Không biết rằng một khi bí mật vốn không còn là bí mật trong đáy lòng mình đó bị bóc rỡ, thì không biết tôi còn đau đớn đến mức nào. Tâm hồn tôi không thể chịu đựng được nỗi đau như vậy nữa, quả thực là không thể chịu được. Tôi bỗng mở trừng mắt ra, vì sợ hãi liên tục nên đã thở dốc. Cảm thấy tôi có điều gì đó khác lạ. Bà nội bèn bỏ chiếc rổ đậu xuống, ngẩng đầu lên nhìn tôi, hỏi với vẻ lo lắng. Tiểu Ảnh, cháu làm sao đê? Có chỗ nào không thoải mái à? Trên trán đầy mồ hôi thế kia. Bà đưa tay ra muốn sờ vào trán tôi, xong đột nhiên trái tim tôi như tắc nghẹn, một nỗi chua xót trào lên tới tận cổ họng, xong không lại thể tuôn ra được. Tôi gạt tay bà ra, hơi cao giọng. Không sao, bà đừng để ý. Bà nội sững người ngạc nhiên, trong mắt đầy vẻ không hiểu nổi. Tôi không quan tâm, nhìn bà với vẻ tàn nhẫn. Bàn tay phải buông ra khỏi vải bọc ghế sa lông, hẳn in lên trên đó những dấu vân tay ướt đẫm mồ hôi. Tiểu Ảnh, cháu có thái độ gì với bà vậy? Tôi không trả lời, cũng không nhìn bà, mặt vẫn xa xăm, tay vuốt lên chiếc ghế mạnh hơn. Một bàn tay ấm áp bỗng đưa qua, nắm chặt lấy tay tôi. Ngẩng đầu lên nhìn, tôi thấy ngay đôi mắt chứa đựng đầy sự yêu thương của Đường Chiêu. Anh đều hiểu hết đúng không? Tôi hỏi Đường Chiêu bằng ánh mắt, song anh chỉ nhìn tôi dịu dàng, ánh mắt sâu hút như nhìn thẳng vào tận trái tim tôi, thật lâu, cho đến lúc tôi bình tâm trở lại. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 20 của câu chuyện Cẩm Tú Kỳ Bào.